Đại huyện lệnh Tiểu Mộ Tác, chương 63, góc truyện audio.com. Mạnh Kính Đình sống hơn 30 năm, lần đầu tiên thấy mình khổ như vậy, thật là sợ cái gì tới cái đó. Lần trước một án thần tiên phấn Triệu Lương liên lụy tới người đọc sách thánh nhân thập phần coi trọng, ngày ngày đốc xúc, nghe nói không sai biệt lắm. Hắn hại Đô Xương Phủ tuy rằng cũng xảy ra chuyện, rốt cuộc không phải nơi xảy ra sự việc, hơn nữa phạm nhân lại bị bắt ở chỗ này, hắn cũng coi như lấy công chuộc tội. Nhưng chuyện trước mắt này, hiến tế người sống, bao năm nay chưa từng nghe qua, nếu quả nhiên là sự thật, hắn còn không bằng trước từ quan về nhà trồng trọt. Mệnh hắn sao khổ như vậy? Thời khắc nguy cấp, Mạnh Kính Đình đầu óc lưu chuyển, không chờ phụ nhân kêu đến câu thứ hai, liền trực tiếp sai người đem nhóm người này tất cả đều hồi nha môn, lại sai tâm phúc trông coi, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt bàng mục, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên. Mạng ta xong rồi, quốc công gia cứu hạ quan đi. Bàng mục trực tiếp bị hắn quỳ ngốc, giờ khóc giờ cười. Ai lại muốn lấy mạng ngươi? Đều là người đọc sách, nhưng Mạnh Kính Đình cùng Liêu tiên sinh nhà mình kém quá nhiều. Thằng nhãi này động một tí liền cầu cứu, mà tiên sinh nhà mình phàm là gặp được chuyện này, đó là hận không thể vén tay áo tiến lên mắng chửi người, không đem đối phương mắng đến ngất đi họ thì không được. So không được, thật không thể so. Hiện giờ đã là sự việc đã xảy ra, giấu không được, Mạnh Kính Đình cũng không hàm hồ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ đầu chí cuối thuật lại. Chê y đường trở về hắn đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân mình còn không rõ, hiện giờ lại bị buộc làm thanh quan, bên ngoài hắc bạch lưỡng đạo dân gian, quan phủ xem như đều đắc tội, không biết bao nhiêu người chờ bỏ đá xuống giếng, trông cậy vào bọn họ hỗ trợ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, duy chỉ có vị định quốc công này, tuy bị hắn nắm chặt bím tóc nhưng rốt cuộc vẫn là phải liều một phen không phải sao. Chỉ cần mình còn có chút chỗ dùng, chẳng lẽ hắn còn có thể trơ mắt nhìn mình tìm căn dây thừng thắt cổ. Bàng mục vừa nghe quả nhiên không vội vã mắng chửi người, ngược lại tỉ mỉ hỏi chuyện đã xảy ra, suy tư một lát còn thỉnh Liêu Vô Hà tới, lại kêu Mạnh Kính Đình đi đem có thể tìm được hồ sơ công văn có quan hệ tới Tiết Gia Trang, tất cả đều chuyển đến. Đi thầm trước, hắn muốn nhìn Tiết Gia Trang có lai lịch gì, sao lại vô pháp vô thiên như vậy. Thấy hắn hành sự như vậy, dăm ba câu đã an bài gọn gàng ngăn nắp, Mạnh Kính Đình nhất thời như hài tử lạc đường trong đêm đen tìm được mẹ ruột, vội nghẹn ngào. Được cứu rồi, giữa trưa Yến Kiêu lại đây đưa cơm, nghe nói mấy vị đại nhân ở bên trong nghị sự, liền đem hộp đồ ăn đưa cho thủ vệ giữ cửa. Này, ta không tiện đi vào quấy rầy, làm phiền ngươi nói với đại nhân, hôm nay ăn mì, nhân lúc còn nóng mau ăn, bằng không sẽ không ngon. Một cái hộp nhỏ khác là đồ ngọt táo đỏ hạch đào, bổ não ích khí, chỉ là đừng ăn nhiều quá ngọt. Hiện giờ Bình An huyện nha bọn họ cũng coi như ra có thí sinh, Yến Kiêu lòng mang tình mẫu thân đưa khảo tâm, gần đây làm loại đồ vật ích khí bổ não bổ huyết tương đối nhiều. Thủ vệ gật đầu đáp ứng, Yến Kiêu cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Ai ngờ nàng mới vừa đi đến nửa đường, thủ vệ lại chạy tới kêu người. Yến cô nương dừng bước, đại nhân thỉnh ngài đi vào. Kêu ta, chấm, góc truyện audio.com. Yến Kiêu duỗi tay chỉ chính mình, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Người chết chỗ nào? Thủ vệ liền nghẹn, chưa bao giờ thấy có người nghe có người chết mà tích cực như vậy. Hắn không biết nên khóc hay cười nói. Còn không có đâu, cụ thể làm cái gì thuộc hạ cũng không biết, ngài vẫn là chính mình đi vào hỏi đi. Ta đây thay cho ngài đi đưa cơm. Yến Kiêu cười nói cảm ơn, vừa đẩy cửa thấy, Mạnh Kính Đình cũng ở đó. Bàng mục cùng Liêu Vô Hà đã phi thường thuần thục kéo ra tư thế trộn mì, hắn đứng ở một bên có vẻ chút ngốc. Định quốc công cùng Liêu Hầu gia cũng quá giản dị. Một bên xem án từ một bên bưng tô mì to bự ngồi ăn. Thật kỳ cục a hát, hơn nữa người sống hiến tế, làm người khác giận sôi dữ dội, các người lại thật có thể nuốt trôi. Yến Kiêu hỏi họ ăn ngon không, lại đối Mạnh Kính Đình cười. Mạnh đại nhân cũng ăn đi, không nghĩ tới ngài cũng ở đây, chờ một lát ta bảo người lập tức mang tới. Mạnh Kính Đình cười gượng, ai, ngài lo lắng, rốt cuộc là ở nhà ai? Bàng mục nhanh nhẹn đem một chén mì gà hầm nấm nhấc lên, nấm được xào với tương nổi chê y mặt canh, sợi mì đều dặn như cây liễu hồng nhỏ nhỏ dài dài, lại gắp thêm mấy miếng dưa quen cửa quen nẻo đẩy cho Yến Kiêu. Nàng cùng Liêu tiên sinh thể nhược không kiên nhẫn đói, hai người ăn trước đi. Yến Kiêu nhìn cái chén to bự, lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Đây là cho chàng ăn, hai người như ta cũng ăn không hết. Bàng mục lại đẩy đến trước mặt nàng, trực tiếp đưa đũa vào tay nàng. Nàng ăn trước đi, ăn không hết dư lại cho ta ăn. Mạnh Kính Đình, có cần tiết kiệm như vậy không? Hắn nhịn không được suy nghĩ một chút, nếu phu nhân nhà mình ăn thừa đưa cho hắn. Không được, không dám tưởng, nhớ tới liền đau đầu. Người đã nói như vậy, Yến Kiêu cũng không tiếp tục chối từ, quả nhiên lưu loát ăn mì, lại hỏi bàng mục. mọi người nói chính sự, lại không chết người, kêu ta tới làm gì? Chỉ sợ không phải không chết người, mà là đã chết mà chúng ta không biết. Bàng Mục thuận tay thay nàng đem tóc mái rơi xuống trước mắt nàng tóc ra sau tai, sau đó nói chuyện hiến tế người sống. Tế sống, Yến Kiêu chấn động, đũa rơi xuống. Ta cho rằng loại sự tình này đã sớm tuyệt. Sự việc tàn nhẫn như vậy phần lớn phát sinh ở thời đại phong kiến cực kỳ lạc hậu, nhưng mắt thấy Đại Lộc Triều phát triển trình độ cùng thời Tống Minh không sai biệt lắm, như thế nào còn có. Liêu Vô Hà xoa xoa miệng, ta nhớ rõ tiền triều giã sử từng có ghi lại, ở phía Tây từng có quá một thị trấn ngăn cách với thế nhân, nơi đó từng thịnh hành việc hiến tế người sống. Chỉ là sau lại bị người ta tố giác người nơi đó vì quá mức tàn nhẫn mà bị tiêu diệt. Người nơi đó cũng phần lớn họ Tiết, chỉ là không biết hiện giờ Tiết Gia Trang có phải là dư nghiệt năm đó còn sót lại không? Hắn sống không thẹn danh hiệu văn hiến, giã sử tiền triều chưa từng chính thức phát hành cũng mới đọc qua, lại còn có nhớ rõ như vậy rõ ràng. Mạnh Kính Đình hận không thể lập tức đem án này phá, lập tức dùng sức gật đầu. Hạ quan Ngô Kiến, thiên hạ chỗ nào có như vậy? Tiền triều để bọn hắn chạy, triều này tất yếu đưa bọn họ nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lời còn chưa dứt, ba người ở đây đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Tuy không ai nói một lời, nhưng Mạnh Kính Đình vẫn là có cảm giác tiểu tâm tư bị phá, lập tức quẫn bách lên, nhỏ giọng nói. Cái này hạ quan cũng là, cocchuyenaudio.com. Bàng Mục lắc lắc đầu, thầm nghĩ thằng nhãi này gặp chuyện phản ứng đầu tiên chính là bo bo giữ mình, quả nhiên vẫn là thiếu rèn luyện. Bất quá nói lại, ta ở chỗ này cũng không có việc gì. Yến Kiêu lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Hữu dụng, có trọng dụng. Bàng Mục khom người lấy ra một bản đồ, ở trên y mặt có mấy vị trí được vòng vòng. Thứ nhất, chúng ta đều cảm thấy nàng kiến thức phong phú giống như cái gì cũng đã đọc qua, sự tình hiến tế người sống người có hiểu biết cũng chưa biết được. Thứ hai, chúng ta vừa thẩm tra hai mẹ con kia cùng đám người Tiết Gia Trang, cơ bản đã có thể xác định là thật sự. Cho nên, giữa sông này, chỉ sợ còn chôn giấu vô số oan hồn. Được thi thể tới. Yến Kiêu mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm bản đồ chiều tượng kia nửa ngày, không biết nên vì sức tưởng tượng của mình chưa đủ mạnh mẽ mà cảm thấy bi ai, hay là vì cổ nhân vẽ bản đồ rất chiều tượng mà khóc, cuối cùng lựa chọn từ bỏ chống cự, mở sách vở, một bên hướng bọn họ dò hỏi tất yếu tin tức, một bên chính mình động thủ vẽ bản đồ. Lúc này khó khăn không nhỏ, Yến Kiêu thanh âm tấm tắc, đầu tiên, năm xưa pháp y chúng ta, không phải Ngỗ Tác cũng từng gặp qua thi thể trên y sông. Tiếp theo, ở trên y sông, đặc biệt vẫn là dòng sông lưu động, càng không nghĩ chạm vào, có thể tìm được chứng cứ chỉ sợ rất ít, đều trôi đi rồi. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Con sông này rộng lớn, tốc độ chảy mạnh, tuy không dám nói như tìm kim giữa biển rộng, chỉ sợ cũng không kém cái gì. Nếu không qua nhiều năm như vậy sao vẫn luôn không bị người phát hiện, cũng biết đường sông này tất có cổ quái, không chuẩn thông sông ngầm phía dưới, hang động đá vôi linh tinh, quỷ vọt tới chỗ nào vậy? Hiện tại muốn tìm, nói dễ hơn làm, cái này nàng không cần lo lắng. Bàng Mục cười nhìn về phía Liêu Vô Hà, lại chắp tay vái. Có tiên sinh ở đây, chỉ cần cho hắn bản vẽ thủy lợi, tìm ra địa điểm trầm thi liền như dễ như trở bàn tay. Việc này có thể thành, Yến Kiêu lập tức đầy mặt sùng bái nhìn về phía Liêu Vô Hà. Tiên sinh, ngài còn cần cái gì không? Bình quý thần tốc tổ tông Tiết Gia Trang chạy thoát khỏi sự truy bắt của tiền triều, giờ là lúc để Bàng Mục thể hiện sức hành động kinh người, cơm nước xong liền điểm binh bao vây tiêu trừ. Trước dẫn người lặng lẽ xuất hiện quan khẩu Tiết Gia Trang vây lên, nếu có ẩn tình khác hoặc là có một chút hiểu lầm nào, nếu xác thực cũng có thể phòng ngừa bất luận cái gì xảy ra thì ai cũng không thể chạy thoát. Mạnh Kính Đình còn có điểm chần chờ. Cái này, thủ đốc khảo còn ở đây, không bằng Mạnh đại nhân đi về trước chờ tin tức đi. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, Tề Viễn cả người đều giống như tùy thời sẽ bùng nổ dông tố, áp lực lại âm trầm, giờ phút này thế nhưng chủ động dỗi người. Ngài đi hay không đi cũng không có gì khác nhau. Yến Kiêu kinh ngạc nhìn hắn, hai chân hơi hơi phát lực, để Tiểu Bạch Mã đi vào bên người Bàng Mục thấp giọng dò hỏi. Lão Tề làm sao vậy? Tuy nói vẫn luôn đều hắn đối nữ hài tử đặc biệt rộng lượng, nhưng hôm nay phản ứng thật sự có chút dọa người. Bàng Mục không tiếng động thở dài, trước giơ tay ý bảo Tề Viễn tiên phong, chờ hắn đi xa, lúc này mới đối Yến Kiêu giải thích nói. Lão Tề là ta năm đó cùng phụ thân nhặt được bên ngoài khi đánh giặc, chuyện này nàng biết phải không? Yến Kiêu gật đầu, lại nghe hắn nói. cocchuyenaudio.com, nhưng nàng biết khi chúng ta gặp được hắn tình hình ra sao không? Lúc ấy Tề Viễn cũng bất quá 10 tuổi, hài tử tuổi này ở thời đại đổi con cho nhau ăn, ở trong mắt người ngoài, đó chính là một nồi thịt. Dọc theo đường đi, cha mẹ Tề Viễn vì bảo hộ hắn cùng ba tỷ muội hắn mà chết đi, dư lại Tề Viễn mới 10 tuổi, quá sớm mà gánh vác gánh nặng bảo hộ người nhà. Hắn như là phát điên, đánh nhau đến mạng đều không cần, nam nhân thành niên cao lớn nhất cũng không dám trêu chọc. Nhưng tuy là như vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản đói khát cùng ôn dịch đem tính mạng ba tỷ muội bị cướp đi. Cứu, cứu, cứu các nàng. Đây là da bọc xương Tề Viễn nhìn thấy bảng mục khi nói câu đầu tiên lời nói. Lúc ấy quân đội đang ở hành quân gấp, tính cả mấy thi thể cùng nhau mang lên thực không hiện thực, nhưng Tề Viễn vẫn luôn đều gắt gao bắt lấy sớm đã lạnh thấu mấy cái tiểu nữ hài nhi, cuối cùng bàng lão tướng quân không thể không đem hắn tay bẻ gãy. Từ nhận thức ngày đầu tiên khởi, Tề Viễn cấp Yến Kiều ấn tượng chính là sung sữa y gờ, hoạt bát, giống như không có lúc nào là không ở, tản ra tươi sống khí, nhi cũng không để ý cái thứ nhất dùng thành ý hoan nghênh chính mình. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ tới cái này nhìn như vô tâm không phổi đại nam hài nhi sau lưng lại vẫn cất giấu như vậy một đoạn thống khổ quá vãng. Nàng nhìn bóng dáng phía trước đĩnh bạt như cũ lại có vẻ hết sức cô đơn, trong lòng từng đợt khó chịu. Đây là bằng hữu tốt nhất của nàng. Thiên, trời, là màu lam, vân, mây, là màu trắng, xuân phong ấm áp nhẹ nhàng thổi qua mặt rõ ràng ấm áp thực, nhưng Tề Viễn bên người lại dường như tụ tập hết hàn ý năm này đến năm khác, lạnh băng đến xương. Tất cả mọi người cảm nhận được hắn bừng bừng lửa giận, dọc theo đường đi mọi người không ai dám thở dài, bỗng nhiên, một con tiểu bạch mã lặng yên tiến lại gần. Ăn đường đi, rất ngọt đấy. Yến Kiêu cầm lên một khối giấy dầu bao vây quanh một khối vuông nhỏ, nhỏ giọng nói. Tề Viễn dùng sức nhấp miệng, cúi đầu nhìn chằm chằm khối kia mơ hồ nhận ra hương khí táo đỏ cùng hạch đào, nhìn hồi lâu khối đường, rốt cục chậm rãi chớp chớp mắt, giơ tay tiếp nhận. Đại nhân nói cho ngươi, Yến Kiêu do dự gật đầu. Nàng bỗng nhiên không biết nên an ủi như thế nào, dao nhỏ không cắt đến chê y người mình không biết đau, nỗi thống khổ mất đi người thân, không phải cái gọi là đặt mình vào hoàn cảnh người khác có thể lý giải được. Bởi vì, đặt mình vào hoàn cảnh người khác bất quá là giả lắng nghe tự mình an ủi thôi. Tề Viễn hung hăng nhéo khối đường, há miệng thở dốc, thanh âm chua xót hơi hơi phát run. Ta trơ mắt nhìn các nàng chết ở trong lồng ngực ta, chính là ta đến một kiện xiêm y thêu hoa, một cỗ quan tài mỏng cũng đều không chuẩn bị được cho các nàng. Chiến hỏa vô tình, ở niên đại như vậy, ngay cả các tướng sĩ chết trận xa trường đều là da ngựa bọc thây, mà một khi bị vùi lấp ai cũng không trở về được. Hắn mất đi nhiều như vậy, chiến không sợ chết, bảo hộ người thân của mình sao lại khó như vậy? Vì cái gì hắn dùng cả tính mạng cầu mà không được chân bảo, lại có người nơi khác ngược lại vứt đi như giày rách? Cách chương.